Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 15 thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là một tòa rậm rạp núi sâu, bốn phía lục ý hành hành, cả tòa sơn xa nhìn không tới cuối, càng tới gần liền sẽ cảm thấy nó âm trầm, quỷ dị. Mà tọa lạc ở cách đó không xa bí ẩn sơn khẩu, càng vì nó tăng thêm một chút thần bí cảm giác. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra núi phổ đáng nguy hiểm đáng sợ, bởi vậy nó hơi thở âm trầm, càng bởi vì nó có độc trùng dã thú. Nhưng lúc này đứng ở chỗ này Tô Linh nhìn đến lại là một cái non xanh nước biếc sinh sản linh khí bảo sơn, nồng đậm linh khí, tươi mát cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt Tô Linh thậm chí cảm thấy nàng cảm thấy về tới tu tiên giới. Tuy rằng trong trí nhớ đều là không tốt đẹp hình ảnh, nhưng đối nơi đó nàng lại là thiệt tình thích. Thật sâu hít vào một hơi, Tô Linh mở hai mắt, đáy mắt chỉ còn lại có thoải mái. Cũng hảo, nơi đó có lẽ cũng không thích hợp nàng. Ở chỗ này nàng sẽ một lần nữa sinh hoạt. Mà lúc này đây nàng sẽ không lại làm bất luận cái gì một người lợi dụng nàng. Đáy mắt kiên định hơi túng lướt qua, lại ngẩng đầu, nàng đã khôi phục ngày xưa cái kia đạm nhiên thong dong nàng. Cây cối rậm rạp, dã quả khắp nơi, bao gồm trên mặt đất đều là thành phiến cỏ xanh. Tô Linh bất quá đi rồi 10 phút, đập vào mắt nhìn đến hết thảy khiến cho nàng cảm thấy chính mình lần này tới đúng rồi. Nàng dưới chân là hơi ướt át đất sét, bất quá thần kỳ chính là nàng lòng bàn chân vẫn chưa dính lên một tia bùn đất. Chỉ có chính nàng biết, này trên đường nàng vẫn luôn ở dùng khinh thân thuật. Khinh thân thuật tuy là cấp thấp pháp thuật, nhưng đối luyện khí nhị tầng Tô Linh tới rằng như cũ là đại tiêu hao. Tô Linh như vậy xa xỉ, trừ bỏ là nhìn đến này sơn gian linh khí đông đảo tùy thời có thể bổ sung, càng quan trọng là nàng có cái thực xấu hổ nguyên nhân. Nàng không dày, Tưởng Diệm ngày thường đãi Tô Linh cực kỳ hà khắc, quy định một đôi giày ít nhất xuyên đủ một năm. Nàng lại thiên vị cấp Tô Linh mua hàng rẻ tiền. Tô Linh mặt khác một đôi giày ở phía trước thân còn ở khi liền phá. Này song tuy rằng sắp báo hỏng nhưng bề ngoài còn tính hoàn hảo. Nàng cũng tính toán quá mấy ngày đi cấp chính mình mua mấy thân giống dạng quần áo. Bất quá trước đó này đôi giày vẫn là đến yêu quý một chút. Đường đường tu tiên giới một viên, hiện giờ lại gặp phải như vậy cuộn thái, thật là tạo vật trêu người. Rào rạt, sườn biên tựa hồ có thứ gì nháy mắt khiến cho Tô Linh chú ý. Nàng nhạy bén cảm quan cơ hồ nháy mắt tỏa định một chỗ. Đây là một mảnh lớn lên rậm rạp mà đồ ăn xanh sẫm màu sắc thoạt nhìn cực kỳ tươi mới. Tô Linh ở tu tiên giới khi từng hưởng qua loại này thực vật làm đồ ăn, hương vị cũng không thế nào. Trên mặt đất một mảnh bình thản cũng không giống nhau. Tô Linh đang muốn xoay người, dị biến đột nhiên phát sinh. Một trận tiếng xé gió từ phía sau lưng xông thẳng mà đến. Tô Linh cơ hồ có thể cảm giác được sau đầu truyền đến tiếng gió. Thân thể mau dâu rậm tưởng xoay người tránh đi, đồng thời tay phải về phía trước chụp tới. Cơ hồ nháy mắt, nàng cảm giác được lòng bàn tay có cái gì mềm nị nị đồ vật ở hoạt động. Một mặt lửa đỏ đầu tiên ánh vào trước mắt, Tô Linh nhìn thoáng qua, liền phát ra di một tiếng. Này cư nhiên là một cái hỏa xà, hỏa đầu rắn bộ thành hình trứng. Hai bên có nhĩ, Tô Linh từng ở sư môn học một luyện đan thuật, trong đó một loại đúng là lấy hỏa xà nội đan làm thuốc, thành đan nhưng sửa đổi linh căn thuộc tính. Có lẽ là Tô Linh ánh mắt quá mức nguy hiểm, bị bắt lấy hỏa xà bắt đầu dậy giụa, theo nó vặn vẹo, kia phần đầu ven hai chỉ tiểu nhị nháy mắt ánh vào trước mắt. Tô Linh đang muốn nghiên cứu hạ này hỏa xà cùng tu tiên giới có gì bất đồng. Lại đột nhiên cảm giác có hai cổ hơi thở nhanh chóng tới gần. Nàng theo bản năng đem hỏa xà để vào không gian. Hỏa xà đột nhiên được đến tự do, lại phát hiện trước mắt hết thảy thay đổi bộ dáng. Tuy rằng còn chưa có linh trí, lại biết đây là cái linh khí cực thịnh địa phương. Tức khắc vui sướng chạy ra, cơ hồ liền ở Tô Linh phóng hảo hỏa xa lúc sau. Nơi xa xuất hiện hai người, đối phương hiển nhiên nhìn đến Tô Linh, chính hướng tới bên này đi tới. Quấy giày một chút, theo đối phương đi vào, Tô Linh mới chú ý tới là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nàng ánh mắt hơi chút dừng lại ở nam tử trên mặt. Bên tai truyền đến đối phương hỏi chuyện, xin hỏi ngươi có hay không nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật trải qua? Uy, chúng ta hỏi ngươi đâu? Nhìn cái gì mà nhìn? Thật là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Có lẽ là Tô Linh dừng lại ở nam tử trên mặt ánh mắt quá dài, mà khiến cho thiếu nữ bất mãn. Nàng trên dưới đánh giá Tô Linh một phen, cuối cùng một câu lại là thấp giọng lẩm bẩm ra tới. Tô Linh nhìn mắt cũng không như thế nào thân thiện thiếu nữ, làm bộ không nghe được đối phương nói. Trả lời, không thấy được. Nghe được nàng trả lời, thiếu nữ hừ một tiếng không nói chuyện. Kia nam tử lại nhìn mắt chung quanh, tựa quan tâm hỏi, nơi này hẻo lánh cũng không an toàn, ngươi một người tới sao? Ân, có lẽ là đối phương cũng không chán ghét. Tô Linh cũng không keo kiệt nhiều lời một câu. Nghe nói nơi này thảo dược phồn đa, ta tới tìm thảo dược, ngươi hiểu ý. Đối phương ánh mắt rõ ràng sáng ngời, tựa hồ rất có hứng thú. Cái này, có biết một vài. Tô Linh chỉ rõ ràng nàng có thể luyện chế các loại đan dược. Ít nhất ở sư môn giúp sư huynh để giải quyết không ít ốm đau. Bất quá nơi này đại phu lại cùng chính mình bất đồng, cho nên nàng trả lời thời điểm hơi chút do dự hạ. Nguyên lai là như thế này. Nam tử thời điểm còn tưởng nói chuyện, lại bị bên cạnh thiếu nữ lôi kéo. Đối phương xin lỗi cười, hai người thối lui đến một bên. Ngươi nói có thể hay không kia đồ vật bị nàng cầm đi? Vừa mới nó rõ ràng là hướng nơi này tới. Thiếu nữ khi nói chuyện, nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Nam tử tuy không nói chuyện, nhưng do dự biểu tình rõ ràng cũng là có cái này hoài nghi. Bất quá hắn xem qua Tô Linh, nàng toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì nhưng trang đồ vật dung vật. Kia đồ vật cũng không an toàn, nếu nói giấu ở trên người không khỏi không thực tế. Tô Linh xem hai người thường thường nhìn chính mình, phân tích nghe được hai người đối thoại, cơ hồ có thể xác định này hai người là hướng về phía vừa mới hỏa xà tới. Xem ra bọn họ là tại hoài nghi là chính mình bắt được sao. Ánh mắt hiện lên hiểu rõ, Tô Linh nhìn về phía như cũ ở thấp giọng nói chuyện hai người. Đi qua, mở miệng nói, ta còn có thảo dược muốn tìm. Đi trước một bước, hai người tuy nói hoài nghi, nhưng là lại không có ngăn trở Tô Linh. Thẳng đến Tô Linh rời đi, đều vẫn cứ có thể cảm giác được phía sau lưng tầm mắt. Nàng cong cong khóe môi cũng không để ý. Hỏa xà nãi sơn gian hoang dại linh thể, nàng là bằng vào chính mình năng lực bắt được, cũng không trộm đoạt, cho nên không cần sợ người khác cái gì. Kế tiếp, Tô Linh phảng phất mở ra vận khí chi môn, nàng thực mau ở bụi cỏ chung phát hiện chính mình muốn thảo dược. Một gốc cây, hai cây. Nhìn đến nhiều, nàng tuột tay tháo xuống ném vào không gian. Cuối cùng nàng yêu cầu dược liệu tìm đủ, trích dược thảo động tác như cũ không có đình chỉ. Có dược thảo đều không phải là tẩy tủy đan sử dụng. Nhưng Tô Linh cũng thu thập một ít. Dù sao chỉ cần là nàng gặp qua cũng chưa buông tha. Mấy thứ này về sau tổng hội dùng đến. Tô Linh phục hồi tinh thần lại khi sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Nàng chỉ phải tiếc nuối thu tay. Ấn thời gian nói cựu cựu Tô Văn Hỷ hẳn là đi trở về. Tưởng diễm sinh khí Tô Anh Sự khẳng định sẽ không cấp Tô Linh cơm ăn. Nhưng cái này cựu cựu nhiều ít sẽ dò hỏi. Liền sợ gõ cửa lâu lắm không người quản môn khiến cho hoài nghi. Nghĩ đến đây, Tô Linh thu thập hạ sơn, hết chương.